One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566, chán ghét. Thông hướng Renbei dọn nhà cua trên lưng. A cùng băng hải tặc mũ rơm các thành viên ngồi vây quanh lấy. A ha ha, thật lợi hại a. Nhóc mũ rơm cao hứng bừng bừng vuốt dọn nhà cua kiên cố phía sau lưng. Chúng ta cũng trên thuyền nuôi một cái con cua lớn a. Làm sao có thể a đồ đần thuyền trưởng. Thuyền y lớn tiếng nói. Cái này con cua đều không có so thuyền của chúng ta nhỏ bao nhiêu tốt a. Hẹp hòi. Nhóc mũ rơm nghiêng đầu sang chỗ khác quệt mồm. Keo kiệt quỷ. Ta nghe được. Thuyền y cố gắng khống chế mình không đem nắm đấm vung ra đi. Ha ha ha. Ây ha ha cười nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tiểu tử này từ nhỏ chính là như vậy. Trong đầu thiếu gân. Còn xin các ngươi nhiều hơn đảm đương a. Đây là cần phải. Lắp phi là thuyền trưởng của chúng ta. Jin lắc đầu. Sau đó có chút sợ hãi thán phục nhìn xem ấy. Bất quá chúng ta nhưng chưa từng có nghe hắn nói qua. Hắn có cái tại băng hải tặc dâu trắng. Đảm nhiệm hai phiên đội đội trưởng huynh trưởng a. Cho dù là lại thế nào cô lậu quả văn người. Cũng không có khả năng đối với băng hải tặc dâu trắng cái tên này cảm thấy lạ lẫm. Nhóc mũ rơm dạng này người ngoại trừ. Đây chính là tại thế giới mới xưng bá bốn cái hải tặc hoàng đế thứ nhất. Được xưng là mạnh nhất trên thế giới nam nhân chỉ huy băng hải tặc. Cái này băng hải tặc mỗi một vị phiên đội trưởng đó cũng đều là tại trong phạm vi toàn thế giới tên. Tuổi đều nổi tiếng đại nhân vật a. Ngạch A biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Liền căn bản không phải lắp phi tiểu tử này nói hay không vấn đề. Mà là hắn căn bản cũng không biết chuyện này a. Jin đột nhiên thấp giọng. Bất quá vị kia giáo phụ đại nhân vì cái gì đột nhiên sẽ đưa ra muốn gặp chúng ta đâu. Nếu như là muốn gặp A lời nói. Cái kia hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù sao Ulysses gia tộc mặc dù cường đại. Nhưng là băng hải tặc dâu trắng đồng dạng cũng không kém. Làm băng hải tặc dâu trắng đại cán bộ. Alai Alabasta. Giáo phụ muốn gặp hắn một cái cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng là vấn đề ở chỗ vì sao lại bao quát bọn hắn băng hải tặc mũ rơm. Không nghĩ ra a, đây không phải chuyện tốt sao. Dung mạo hơi tốt đầu bếp tiểu thư hai tay dâng mặt mình. Một mặt say mê nói. Ta liền muốn gặp một lần giáo phụ đại nhân. Không sai. Usopp cũng liên tục gật đầu. Giáo phụ đại nhân thế nhưng là đã từng cứu vớt Đông Hải đại anh hùng a. Anh hùng. A cười lạnh một tiếng. Nhưng là cũng không có phản bác. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Raihat là anh hùng. Nhưng là thật sự là hắn là thực sự cứu vớt Đông Hải. Điểm này A sẽ không phủ nhận. Chẳng lẽ là Jin có chút sầu lo nói. Nếu như vị kia giáo phụ đại nhân thật chỉ là anh hùng lời nói. Vậy cũng tốt Rainbow. Giáo phụ đại nhân đã đều phân tạ đi xuống. Bartolomeo cung kính đứng tại Raihat trước mặt. Robin thân phận hẳn là sẽ không bạo cần. Ân, Raihat gật gật đầu. Nhóc mũ rơm cùng A đổ bộ Alabasta trước tiên. Ulysses gia tộc bên này liền đã đem tình báo của bọn hắn đưa đến Raihat bàn công tác. Raihat lập tức liền sắp xếp người đối bọn hắn khởi xướng mời. A chỉ là thứ yếu. Trọng điểm ở chỗ đệ đệ của hắn. Raihat từ rất sớm trước đó liền muốn gặp nhóc mũ rơm. Dù sao. Tiểu tử này đại khái liền là Roger cùng Odin đang chờ đợi người a. Nhưng là ở trong đó có một vấn đề. Hiện tại Robin ngay tại băng hải tặc mũ rơm. Mà Raihat bên này người biết hắn không phải số ít. Nếu để cho thân phận của nàng bại lộ lời nói. Liền sẽ có chút phiền phức. Cho nên Raihat cố ý để Bartolomeo làm điểm chuẩn bị. Giáo phụ, tiểu tử kia có cái gì đặc biệt sao? Bartolomeo thật sự là không hiểu rõ vì cái gì Raihat sẽ như thế. Chính là cái kia bừa bãi vô danh nam nhân. Chỉ bằng hắn dòng họ. Liền đã đáng giá chúng ta coi trọng không phải sao. Raihat cười nói. Bartolomeo hiểu rõ gật đầu. Cũng đúng. Vô luận nói như thế nào. Hắn cũng là hải quân anh hùng cháu trai. Sau đó hắn cười nói. Bất quá cái này nói đến thật là thú vị a giáo phụ đại nhân. gia gia là hải quân anh hùng, phụ thân là quân cách mạng thủ lĩnh, mình lại trở thành một tên hải tặc. Không có so đây càng thú vị tổ tôn ba đời đi. Nhân loại mộng tưởng là tự do đó à, Reinhardt như thế nói. Cũng không có để Reinhardt chờ đợi quá lâu. Gánh chịu ây cùng băng hải tặc mũ rơm một đoàn người dọn nhà cua đã đứng tại trang viên bên ngoài. Tới đón tiếp bọn hắn chính là Ba Tô bên trong điện. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười ấm áp. Lại là Bartolomeo đại nhân a. Ngoạc kép, Converter Miss Dax, băng hải tặc mũ rơm thuyền y nhịn không được thấp giọng kinh hô. Như vậy đại nhân vật thế mà lại đến tự mình nghênh đón chúng ta. Phía trước đã nói qua, bây giờ Bartolomeo làm Ulysses gia tộc trên thực tế người đứng thứ hai. Vô luận đi đến trên đại dương bao la cái nào một cái góc. Vậy cũng là thanh danh hiển hách đại nhân vật. Hắn đến tự mình nghênh đón. Cái kia mặt bài là đã kéo căng. Chư vị mời đi theo ta đi. Giáo phụ đại nhân đã đợi chờ đã lâu. Bartolomeo mỉm cười ở phía trước dẫn đường. Hắn từ Reinhardt trên thân học được trọng yếu tri thức thứ nhất. Cái kia chính là tại bất luận người nào trước mặt đều bảo trì tiếu dung mà chống đỡ. Nét mặt của hắn quản lý đã phi thường thuần thục. Cho dù là cùng Robin mặt đối mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì dị dạng biểu hiện. Robin đương nhiên đồng dạng. Chỉ là mỉm cười đi theo nhóc mũ rơm phía sau đi vào trong trang viên. Bartolomeo mang theo một đoàn người tiến quân thần tốc. Xuyên qua đình viện tiến nhập trang viên chủ lâu. Toàn bộ trang viên cho người ta lớn nhất cảm giác liền là yên tĩnh. Rất ít trông thấy có người cao giọng ồn ào. Cho dù là tiến nhập lầu chính về sau cũng là như thế. Ba Thomas cuối cùng đem một đoàn người dẫn tới một cái đại môn bên ngoài. Sau đó quay người trở lại trịnh trọng nói, giáo phụ đại nhân liền tại bên trong. Mời chư vị không cần ở trước mặt của hắn lỗ mãng. Ây trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Bất quá chỉ là gặp mặt mà thôi. Còn làm phảng phất là cái gì thần thánh nghi thức đồng dạng. Nên nói không hổ là Reinhardt hỗn đản sẽ làm chuyện xảy ra sao? Jin trùng điệp gật đầu. Chúng ta biết, tuyệt đối không thể đắc tội Ulysses gia tộc. Jin trải qua trên thế giới hắc ám. Cho nên hắn biết cái này một cái bị Đông Hải người coi là anh hùng gia tộc đến cùng là bực nào đáng. Sợ, ba quát Romy áo rốt cục đẩy cửa ra. Dẫn đầu đám người đi vào. Tại cái này rộng lớn trong phòng tiếp khách. Reinhardt lần thứ nhất thấy được nhóc mũ rơm, trên đầu mang theo một đỉnh màu vàng mũ rơm, mặc màu đỏ áo lót, phía dưới là một đầu màu lam quần đùi, trên chân đạp một đôi dép lào, giống nhau trong trí nhớ bộ dáng. Đồng thời, nhóc mũ rơm cũng nhìn thấy Reinhardt, hắn nhíu chặt lông mày, cẩn thận quan sát Reinhardt, sau đó hắn nói, ân, ngươi cái tên này, thật đáng ghét ạ ớt, chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.